con hỏi đi. Và con xin hỏi thầy là con coi trong sách đó thầy thì tức là con người mà lúc mà cận tử nghiệp á. Rồi được rồi con, để được rồi. Thầy lúc mà cận tử nghiệp này kia là cái đó là cái nó nghiệp quan trọng không? Dạ. Cái nghiệp thức lúc đó là nó mất đi thì là thân tứ đại nó tan rã. Thì bây giờ này khi con thấy như vậy này kia là không biết là có đúng hay không. Thứ hai nữa là kia là lúc mà chết thì kia là phải để như kia là phải để sau 8 tiếng đồng hồ này kia mới đem đi liệm. Đi liệm. À, rồi thí dụ mà sanh ra này kia là lúc mà chết này kia đó thì biết ngày biết giờ biết chết. Còn lúc mà chết thì không có biết giờ. À, thứ còn cái vấn đề nữa là con thấy này kia thí dụ mà người ta đi ra đường xe nó đụng một cái này kia vậy này kia thí dụ mà nó đau đớn vậy nè là có người là nó có thể là đi vô trong cái cõi địa ngục hay là đi lên trên cái người ta làm việc thiện đó có thể làm tâm vô cảm vô trong cái chỗ việc thiện hay không. À được rồi con. Nên chung là về cái đó là về nhân quả. Khi mà xe đụng hay này kia đều là nó cái duyên nó tạo đủ cái điều kiện của nhân quả rồi, nó đụng nó chết là nó đã sắp xếp cho mình đi tái sinh ở đâu đâu rồi hết rồi. Nhân quả nó sắp xếp. Cho nên xe nó đụng cái là mình chết ở đây thì mình đã có bào thai chỗ khác hết rồi. Nó tái sinh liền, nó không phải là cái quan cái ước cái gì cả. Nó không phải sau 49 ngày, nó không phải 100 ngày đâu con. Cái 49 100 ngày là người ta đặt ra để người ta tìm cái cách thức để mà người ta cúng cầu siêu cầu an rồi đó, cầu siêu đó. Để làm tự rồi đó. Đó là để người ta làm tiền mấy con. Chứ đồng chết đây sinh kia rồi. Theo Phật giáo thì nó theo nghiệp nó tái sinh liền, nó không có còn cái thời gian mà nó phải là hầu siêu hầu an. Bởi vì người ta dựng lên cái thần thức hay linh hồn đó, đó là cái mục đích của cái ngoại đạo rồi. Nó để có cái hình thức cầu cúng thôi. Cho nên nó là cái sai, nó không có đúng đâu. Phật giáo thì sao 8 tiếng. Còn để cái thời gian dài đó mà mới tỉnh liệm đó con. Là tại vì người ta nghĩ rằng khi mà cái thân mà chết rồi mà con rờ tất cả mọi cái lạnh á, thì mấy con tẩn liệm lúc nào cũng được. Mà nó còn ấm thì chưa có tẩn liệm mấy con. Nó đang sống ở trong giấc mộng của nó, cẩn tự nghiệp. Cái đó là cái cẩn tự nghiệp của nó. Cho nên nó nếu mà cẩn tự nghiệp nó là nó thiện á, thì nó sẽ thấy những cái hình ảnh thiện. Nó chiêm bao mà nó thấy mình. Khi đó đó nó vừa tắt thở thì nó sanh vào cảnh thiện. Mà nếu mà cẩn tự nghiệp nó ác á, thì nó cũng nằm đó. Nó nằm đó, tức là trong khi đó con rờ cái thân mà nó còn một cái điểm nào ấm, ví dụ như bây giờ cái ngực còn ấm nè, thì không có được tấn liệm. À, à. Tức là tới nó lạnh, ví dụ nó nóng ở trên đầu, mà nó sẽ chiêu cảm đi lên trên trời. À, nó đi đâu mình không cần biết, nhưng mà điều kiện bây giờ đầu nóng nè, cái ngực nè, hay hoặc cái chân còn nóng nè, tất cả mọi cái thân, thường thường nó chết dưới chân trước, nó lạnh trước dưới chân, nó chỉ có khúc này trở lên á, thì nó còn nóng thôi. Nhưng mà khi còn nóng thì không nên tẩn liệm, cứ để nằm đó đi, biết là nó đang ở trong cận tự nghiệp. Mà nếu mà có, cho nên vì vậy mà bên tịnh độ á, nó nhận xét qua cái này á, nó chịu rước câu Phật tử đến đó lo mà niệm Phật để cho cái cận tự nghiệp này á, nó duyên theo câu niệm Phật. Sự thật ra cái nghiệp cận tự nghiệp thì nó không phải cần cái chỗ niệm Phật nữa rồi, nó không có nghe nữa đâu, nó đang ở trong cái giấc mộng. Mà nếu mà nó tỉnh nó biết á, nó biết niệm Phật á, thì nó đâu có cần gì ở trong cận tử nghiệp, nó đâu cần gì ở trong giấc chiêm bao, con hiểu không? Nó đang mê man ở trong cái giấc mộng đó, thì mình để im lặng đó, thì ở trong gia đình mọi người thân đó, nếu mà tu theo cái phương pháp mà của thầy ấy, thì mọi người thân ở trong gia đình nên giữ giới trong nghiêm chỉnh, trong những ngày mà đau bệnh đã giữ giới rồi. Bây giờ tới cái giờ phút mà tắt thở rồi mà cái hơi ấm nó còn, thì những người thân ước nguyện rằng những giờ phút mà giữ giới trong một ngày hai ngày này giữ giới, ước nguyện cho cái người này sẽ giao được cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ mình không rớ gì được ở trong cảnh tự nghiệp của họ được hết. Nhưng mà vì cái duyên nhân quả của mình với cái người mà chết này á, nó có nhân quả cha mẹ ha, hoặc là những người thân của mình, đó là cái duyên nhân quả. Cho nên sự ước ao của mình đây đó, ước nguyện của mình đây, nó tương ưng với cái nhân quả mà nó trợ giúp cho cái người này ở trong cái giấc mộng đó, vừa là thấy một con rắn độc ở trong giấc mộng, thấy con rắn độc cắn, thì bỗng dưng có một cái người nào đó đuổi con rắn độc để cứu người này không có hoảng sợ. Mà không có trong giấc mộng thấy rắn dí mình nó sợ quá, mình la một tiếng lo to lên một cái là cái người đó đi tiếp tục sanh làm con rắn mấy con. Đó là nhân quả cận tử nghiệp mà, con thấy không? Mà bây giờ đó do cái sự ước nguyện của mấy con đó nó trở thành một cái lực, cho nên vì vậy nó thấy có người đón ngay con rắn đuổi đi, cho nên cái người này thấy có người giúp mình không có sợ hãi, cho nên không có la, cho nên không sanh làm con rắn, con hiểu chưa? Vì vậy mà trong khi đó tắt thở thì nó lại sanh làm đứa bé, con hiểu chưa? Đó, cái đó là cận tử nghiệp. Đó, thì ở đây thì do như vậy là tất cả những cái điều kiện mà xảy ra thì mấy con phải cần phải có một cái sự trang bị cái kiến thức của mấy con được đầy đủ ở trong những cái giai đoạn mà cái người bệnh cũng như cái người sắp chết, để mấy con phải biết giúp họ bằng cái gì, để biết mình lúc mình sắp sửa chết mình phải làm cái gì, nó phải trang bị cái sự hiểu biết đó mấy con. Chứ còn không khéo không hiểu biết đâu, tới chừng mấy con chỉ xuôi tay theo cái nghiệp của mình mà thôi, chứ không chống lại được nó. Rồi con.